Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đấu truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Còn trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 10 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe chuyện, mọi người đừng quên để lại comment bình luận phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Chỉ trong vòn vẹn có mấy ngày, Ngụy Quýnh đã thấy được một Nhạc Tiêu Tuệ hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây. Cô gái nhiệt tình sôi nổi, có phần âm ào và cố chấp. Bộ áo giáp ấy được làm bởi sự ngoan cường, thông tuệ, thậm chí là giàu hoạt trong sâu thẳm của người cô. Một Nhạc Tiêu Tuệ một mình chăm sóc bố, một Nhạc Tiêu Tuệ nhanh nhẹn nấu nướng trong bếp, một Nhạc Tiêu Tuệ hút thuốc lá. Sự kinh kẽ tỉ mỉ trong tư duy và quyết đoán trong hành động của cô vượt quá sức tưởng tượng của Ngụy Quýnh. Đồng thời, một cách vô thức, Nhạc Tiêu Tuệ đã dần trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng giữa ba người: cô, Lão Kỳ và Ngụy Quýnh. Đến mức mà Ngụy Quýnh thường cảm thấy lần tựa vào nhau ngắn ngủi ở ban công đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Điều thú vị hơn nữa là hai người thường như rất ăn ý, không ai nhắc một câu nào đến buổi hoàng hôn hôm ấy. 9:30 sáng ngày hôm sau, Ngụy Quýnh đứng ở trước cổng tòa án nhân dân cấp cao của tỉnh, tay cầm tờ thư giới thiệu mỏng manh, nhìn tòa kiến trúc cao lớn sừng sững, bất giác run lên. "Cậu đừng có sợ sệt như thế có được không?" Giọng Nhạc Tiêu Tuệ rất nhẹ nhàng. "Cứ đàng hoàng vào đi, tớ ở bên ngoài chờ cậu." "Chết tiệt, có phải là cậu đi đâu?" Ngụy Quýnh thầm lầm bầm một câu, hít thở sâu một hơi rồi e dè đi lên bậc thềm bằng đá hoa cương. Đi đến trước cánh cổng bằng đồng màu đỏ sẫm, Ngụy Quýnh coi như đã cảm nhận được sự uy nghiêm của cơ quan tư pháp quốc gia. Không biết vì mệt hay là căng thẳng, sau khi bước lên 30+ bậc thềm, cậu đã thở hổn hển, chân cũng mềm nhũn ra. Ngụy Quýnh vừa lau mồ hôi vừa nhìn sang hai bên, cứ như cảm thấy được hai bức tượng sư tử đá ở đằng trước cửa đang chằm chằm nhìn mình. Đồng thời, cậu cũng đã khiến cho nhân viên bảo vệ ở cạnh cổng chú ý. Ngụy Quýnh né tránh ánh mắt đầy cảnh giác của đối phương, lấy điện thoại di động ra. 5 phút sau, một người đàn ông dáng người cao lớn vội vã đi ra từ phía cuối sảnh lớn. Sau khi đảo mắt nhìn một vòng, trông thấy Ngụy Quýnh đứng ở ngoài cửa. "Cậu là sinh viên của Thời Mạnh hả?" "Dạ vâng." Ngụy Quýnh vội vàng gật đầu chào. Cháu chào Tránh An Lưu." "Không cần khách sáo như thế, cậu cứ gọi tôi là chú thôi." Tránh An Lưu quay người nói với nhân viên bảo vệ. "Đến gặp tôi, có cần đăng ký không?" Nhân viên bảo vệ nặn ra một nụ cười, vội xua tay liền mấy cái. "Không cần đâu, không cần đâu." Tránh An Lưu dẫn thẳng Ngụy Quýnh ra chỗ thang máy, vừa đi vừa nói mấy câu chuyện phiếm. Nội dung đại loại là: "Thầy Mạnh thế nào? Anh chàng đó còn đi bơi không?" Hai người đi thang máy lên thẳng tầng 5. Tránh Án Lưu cầm thư giới thiệu đi. Sau khi giúp Ngụy Quýnh làm thủ tục mượn đọc xong, dẫn cậu đến cửa phòng hồ sơ của tòa án nhân dân cấp cao. Tránh Án Lưu vào nhà trước, đưa giấy tờ làm thủ tục mượn đọc cho nam nhân viên quản lý trẻ tuổi. Anh này xem qua một lượt, đóng dấu rồi nhận tờ giấy làm thủ tục. "Vào đi." Thấy anh ta khoát tay ra hiệu, Ngụy Quýnh vội đi theo vào trong phòng hồ sơ. Tránh Án Lưu sắp xếp cho cậu ngồi ở sau một chiếc bàn ở giữa hai hàng giá để hồ sơ, còn mình thì ra phía trước giá để hồ sơ. Chọn lựa một hồi, rút ra hai tập hồ sơ bằng bìa màu đỏ sẫm. "Đây là hai vụ án đã xét xử gần đây, đều tuyên án tử hình. Một vụ là cố ý giết người, vụ kia là buôn bán ma túy." Tránh Án Lưu mở một trong hai tập hồ sơ ra, chỉ vào phần mục lục. "Cậu xem, bản án sơ thẩm, đơn kháng cáo, biên bản lấy lời khai, báo cáo tổng hợp tình hình vụ án ở phiên sơ thẩm, biên bản đọc hồ sơ. Nội dung cần đọc trọng điểm của cậu là biên bản nghị án của tòa, có ích đối với việc chuẩn bị cho kỳ thi luật tư pháp. Ngụy Quýnh vâng dạ liên tiếp. Tránh An Lưu nhìn đồng hồ đeo tay. Được, cậu cứ xem đi. Tôi còn có việc phải làm. Có việc thì cứ đi tìm tôi. Đúng rồi, cậu không hút thuốc chứ? Dạ. Ngụy Quýnh vội lắc đầu. Không ạ, cháu không hút thuốc. Ở đây không được hút thuốc. Tránh An Lưu mỉm cười. Tôi đấy, Mạnh không dạy cho cậu món này. Dứt lời, ông ta liền vỗ vào vai Ngụy Quýnh rồi đứng dậy đi ra. Ngụy Quýnh ngồi bên bàn, giả vờ lật giờ xem tập hồ sơ, chốc chốc lại ngẩng đầu liếc nhìn nhân viên quản lý. Thấy anh ta đang chăm chú chơi điện thoại di động, liền quay đầu quan sát phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ hình chữ nhật, sắt tường kê mấy hàng giá để đồ bằng sắt rất dài. Những cuốn hồ sơ vụ án được đóng cẩn thận trong túi đựng hồ sơ bằng bìa cứng xếp ngay ngắn trên giá. Trên mỗi giá hồ sơ đều có dán thẻ mục lục, chắc là tiêu chí phân loại các vụ án. Tìm Ngụy Quýnh bỗng đập nhanh hơn, bởi vì cuốn sổ hồ sơ vụ án mà cậu cần tìm ở ngay trên những chiếc giá này. Theo quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ tố tụng của Viện Kiểm sát Nhân dân, hồ sơ tố tụng của những vụ án cố ý giết người phải lưu giữ vĩnh viễn. Cho nên, chắc chắn có thể tìm thấy hồ sơ vụ án Hứa Minh Lương giết người ở đây. Vấn đề là tìm như thế nào? Thông thường, hồ sơ các vụ án có thể phân thành các loại hình sự, dân sự và kinh tế để lưu giữ. Điều đầu tiên phải xem xét là trong mấy hàng giá đều hồ sơ này, đâu mới là hàng chuyên cất giữ hồ sơ các vụ án hình sự. Ngụy Quýnh nhìn cuốn hồ sơ trong tay mình, cậu vẫn còn nhớ cái giá đều hồ sơ nơi Tranh Án Lưu đã rút nó xuống. Xem ra cái giá bằng sắt sát bên tay phải của mình chính là hồ sơ vụ án hình sự, ít nhất cũng là một trong số đó. Cậu thấy yên tâm phần nào, tiếp tục cúi đầu giả vờ lật xem cuốn hồ sơ. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nếu lập tức đứng dậy đi lục tìm sẽ không khỏi bị nghi ngờ. Trong phòng lưu trữ hồ sơ rất yên tĩnh, ngoài tiếng nhân viên quản lý lướt bấm trên điện thoại di động ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật giờ của những trang giấy sột soạt rất khẽ ở phía bên kia chiếc giá đều hồ sơ. Ngụy Quýnh thẩm tính toán kế hoạch hành động tiếp theo, đồng thời nhẩm tính thời gian khoảng 20 phút sau. Cậu gấp cuốn hồ sơ vụ án lại, đứng dậy rời khỏi chỗ. Khoảnh khắc nhấc chân bước về phía chiếc giá đều hồ sơ, ánh mắt Ngụy Quýnh thoáng liếc thấy động tác của nhân viên quản lý. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía mình. Ngụy Quýnh không quay đầu lại, cố gắng tỏ ra bình thản, bước từng bước ra phía trước chiếc giá để hồ sơ, để cuốn hồ sơ trong tay về vị trí cũ. Đồng thời nhanh chóng đảo mắt nhìn tấm thẻ mục lục trên giá. Năm 2010-2013, hình sự. Xem ra, dãy này đúng là dùng để lưu trữ hồ sơ các vụ án hình sự, đồng thời được sắp xếp theo thứ tự năm xét xử vụ án. Cậu nhìn ra dãy phía sau, đó chắc là các vụ án xét xử trước năm 2010. Ngụy Quýnh liền đi ra phía sau. Cậu cảm thấy rất rõ rệt ánh mắt của nhân viên quản lý nhìn theo sau lưng cậu. Đi đến phía trước chiếc giá bằng sắt tiếp theo, cậu ngẩng đầu nhìn thẻ mục. Năm 2005, năm 2009, hình sự. Xem ra mình đoán không sai, Ngụy Quýnh càng tự tin. Đang định đi về phía trước để tìm tiếp, bỗng nghe thấy nhân viên quản lý quát phía sau lưng. Đồng chí kia, cậu muốn làm gì? Dạ. Ngụy Quýnh giật bắn mình, luống cuống quay lại. Em muốn xem từ hồ sơ khác. Tránh An Lưu đưa cho cậu cuốn nào thì cậu xem cuốn ấy. Nhân viên quản lý chăm chăm nhìn Ngụy Quýnh, giọng rất gay gắt. Không được tùy tiện tìm đọc. Ồ, em biết rồi. Ngụy Quýnh bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Trước khi ngồi xuống, cậu hơi cúi người về phía nhân viên quản lý. Em xin lỗi. Nhân viên quản lý khẽ gật đầu, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại di động. Ngụy Quýnh lật giờ cuốn hồ sơ duy nhất còn lại trên mặt bàn, giả vờ đọc, cảm giác tim mình đang đập thình thịch. Nhân viên quản lý ở ngay trước mắt, hơn nữa không hề lơ đãng như vẻ bên ngoài. Nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm giám sát của anh ta.

Có điều nhân viên quản lý đang nghi ngờ ý đồ đến đọc hồ sơ của Ngụy Quýnh. Ngụy Quýnh cũng không dám ở lại đâu, đành nói mấy câu đối phó qua quýt rồi vội vàng đi ra về. Không ngờ lúc chờ thang máy, cậu bị người cảnh sát già xuất hiện ngay sau đó, lôi vào lối thoát an toàn. Chúng ta đã từng gặp người cảnh sát già dựa vào cánh cửa sắt ở lối thoát an toàn, rút một điếu thuốc lá châm lửa ở nhà của Kỳ Càn Khôn, còn nhớ không? Bởi vì bị ông ta nắm được thóp chuyện chụp trộm hồ sơ, Ngụy Quýnh cảm thấy hơi lo lắng, thấy đã không thể che giấu được nữa, đành ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận. Kỳ Càn Khôn bảo cậu đến à? Không ạ. Ngụy Quýnh vội phủ nhận. Cháu đang chuẩn bị cho kỳ thi luật tư pháp, đến để học ạ. Người cảnh sát già mỉm cười, hiển nhiên là không tin lời cậu. Lần trước cậu nói Kỳ Càn Khôn ở viện dưỡng lão, đúng không? Người cảnh sát già xịt một hơi thuốc. Đưa tôi đi gặp ông ấy. Thật sự là không liên quan đến ông ấy. Cậu định lấy cuốn 2 của hồ sơ vụ án Hứa Minh Lương giết người, mục tiêu rất rõ ràng. Người cảnh sát già ngắt lời cậu, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Vợ của Kỳ Càn Khôn là một trong số nạn nhân của vụ án Hứa Minh Lương giết người. Cậu dám nói không phải là ông ấy sai khiến cậu đến? Dứt lời, ông ta vứt đầu thuốc lá xuống đất, lấy chân dậm tắt, đẩy cánh cửa ở lối thoát an toàn, giọng không cho phép phản bác. Đi thôi. Nhạc Tiêu Tuệ nghe xong im lặng một lúc, bỗng nói to. Lão Kỳ không sai khiến chúng cháu, là chúng cháu tự nguyện giúp ông ấy. Ngụy Quýnh giật bắn mình, tiếp đó liền nhận ra là cô nói cho người cảnh sát giả nghe. Nhưng đối phương không hề đáp lời, mà lại hỏi một câu. Viện dưỡng lão ở cạnh trường tiểu học phố Phong Tiền, đúng không? Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đều không trả lời. Người cảnh sát già cũng không căn vặn thêm nữa, tiếp tục im lặng lái xe. 40 phút sau, chiếc xe Việt Dã đi đến cổng viện dưỡng lão. Người cảnh sát già dừng xe, tắt máy, kéo cánh cửa phía sau, kiên nhẫn đợi Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ lần trần mãi mới ra khỏi xe. Hai người đi trước, một người đi sau, vào trong viện dưỡng lão. Suốt dọc đường, Ngụy Quýnh băn khoăn, suy ngẫm mãi, không biết hành vi chụp trộm hồ sơ vụ án của mình liệu có bị coi là hành vi chiếm đoạt bí mật quốc gia, phi pháp hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, đều thấy vẫn chưa đến mức độ đó. Như vậy, cho dù có dẫn người cảnh sát già đến bệnh viện dưỡng lão, cũng sẽ không quá liên lụy đến Lão Kỳ. Cho nên, cậu không phản kháng nữa. Sau khi vào trong tòa nhà nhỏ, cậu đi thẳng theo hành lang về phía phòng Lão Kỳ. Kỳ Càn Khôn vẫn như thường ngày, ngồi đọc sách dưới cửa sổ. Thấy họ bước vào, vội dịch chuyển chiếc xe lăn, quay người lại, lên tiếng hỏi. Thế nào? Mới nói được nửa câu, Kỳ Càn Khôn đã nhìn thấy người cảnh sát già ở phía sau lưng họ, liền ngớ ra. Tôi biết ông. Nét mặt Kỳ Càn Khôn lập tức trở nên bình tĩnh. Ông tên là Đỗ Thành, là một cảnh sát. Đỗ Thành khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn chiếc xe lăn bên dưới người Lão Kỳ. Chân ông sao thế? Tai nạn ô tô. Kỳ Càn Khôn trả lời vô cùng ngắn gọn. Hai chân đều hỏng cả. Đỗ Thành ồ lên một tiếng, bắt đầu nhìn ngắm khắp phòng của Kỳ Càn Khôn. Cuối cùng ánh mắt ông dừng lại rất lâu trên chiếc giá sách ở đầu giường. Sống ở đây bao lâu rồi? 18 năm. Kỳ Càn Khôn bỗng mỉm cười. Ông già rồi. Đỗ Thành chăm chú nhìn ông mấy giây cũng cười. Ông cũng già rồi. Không khí căng thẳng trong phòng lập tức giãn ra. Kỳ Càn Khôn bảo Ngụy Quýnh đun nước pha trà, còn lấy thuốc lá đưa ra cho Đỗ Thành. Thế là hai người ngồi đối diện với nhau, vừa hút thuốc vừa nói mấy câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Sau khi hàn huyên xong, liền im lặng nghe tiếng bình siêu tốc kêu ù ù. Nước đã sôi, trà đã pha. Bốn người, mỗi người bưng một cốc trà, kẻ đứng người ngồi, mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Ngụy Quýnh vẫn nghĩ đến những tấm ảnh hồ sơ lưu trong điện thoại di động. Nhạc Tiêu Tuệ thì vô cùng tò mò về quan hệ của Kỳ Càn Khôn và Đỗ Thành, liên tục quan sát họ. Uống hết một cốc trà, Kỳ Càn Khôn lên tiếng trước. Cảnh sát Đỗ, làm thế nào mà ông và hai đứa nhỏ lại đi cùng nhau? Đỗ Thành cười, chỉ vào Ngụy Quýnh. Ông hỏi cậu ấy thì biết.